Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 763, quan hệ nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Lần này Mục Đình Sâm không thẹn quá thành giận cúp điện thoại, mà là tay cầm túi tài liệu, hời hợt nói, vậy sao, cô chắc là tôi không có khả năng tra được. Jessica đối với việc giữ bí mật rất có tự tin. Đương nhiên, thế nào, muốn gặp mặt hay không? Khóe môi Mục Đình Sâm gợi lên một vòng cười lạnh. Gặp mặt thì không cần, không có chuyện khác tôi tắt trước. Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại. Thắng bại kỳ thật đã định. Ngày hôm sau, các trang web lớn nước ngoài đều xuất hiện chuyện tư mật của Jessica cùng đủ loại đàn ông. Bởi vì đầy đủ ánh mắt mọi người, trong lúc nhất thời phong vân nổi lên bốn phía, trong nước cũng sôi trào. Không đợi Jessica ra mặt đè áp xuống, các trang web lớn liền che giấu tất cả tin tức mẫn cảm. Trình độ nghiêm trọng có thể biết, nhưng cuối cùng bị che đậy nhanh chóng. Những vẫn khiến mọi người biết hơn, địa chỉ nhà ở Jessica bị tiết lộ, bị ký giả truyền thông vây chật như nêm, đừng nói đi tìm Mục Đình Sâm, ngay cả ra ngoài cũng không thể. Loại chuyện này phải thừa thắng truy Kaiota CS mới được. Mục Đình Sâm đem những tài liệu đen tra được của cô ta tung ra. Các loại hành động trốn thuế nhiều năm, tình tiết nghiêm trọng khiến người người giận sôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cô ta không chỉ phải trả đủ khoản thuế, sẽ còn đối mặt tiền phạt kếch xù, hơn nữa còn phải đối mặt với nguy cơ vào tù. Làm xong tất cả, Mục Đình Sâm mua vé máy bay về nước, anh không có rảnh rỗi mà nhìn Jessica vùng vẫy dẫy chết. Không cần thiết, Jessica đã bị giam lỏng ở nhà trọn vẹn 24 giờ. Đã từng là lâu đài xa hoa kiêu ngạo đến mức nào? Bây giờ buồn cười là lại thành lồng giam của cô ta. Cô ta cho là mình có thể làm được thiên y vô phùng, không cho Mục Đình Sâm bắt lấy cho dù cái gì. Không ngờ tới Mục Đình Sâm sẽ hung ác như vậy, không lưu một chút chỗ trống. Bây giờ công ty của cô ta đã bị tra xét, xét nghiệm. Một khi tội danh phi pháp lậu thuế ngồi vững, cô ta liền xong rồi. Cô ta nghĩ mãi mà không rõ làm sao Mục Đình Sâm có thể biết được, còn lấy được chứng cứ. Đột nhiên nghĩ đến Đường Sán từng nhắc nhở phải cẩn thận Mục Đình Sâm. Cô ta liên tưởng đến cái gì? Run rẩy gọi điện thoại Đường Sán, lại không có cách nào kết nối. Cô ta cố gắng duy trì bình tĩnh, lấy ra một điếu thuốc lá, bởi vì tay run đến kịch liệt, nhiều lần mới đốt lên được, hít thật sâu một hơi. Cô ta co quắp ở trên y ghế sofa, sắc mặt trắng bệch như lệ quỷ, ánh mắt ngốc trệ, nghiễm nhiên không có phong quang ngày xưa. Đường Sán, con mẹ nó, anh vậy mà dám bán đứng tội, chờ khói đốt hết giữa ngón tay cảm thấy cực nóng. Cô ta mới tỉnh hồn lại, cuống quýt đem đầu màu thuốc lá chấn động rớt xuống trên y mặt đất. Cái thảm đất đỏ bị cháy ra một cái lỗ đen. Cô ta nhìn điện thoại di động, chần chờ một lát, gọi cho Mục Đình Sâm. Một khắc điện thoại kết nối này, cô ta cuồng loạn chất vấn. Sao anh có những cái kia? Lúc này Mục Đình Sâm ở sân bay. Phản ứng của anh quá mức bình thản, khiến người bên ngoài nhìn như anh đang nghe điện thoại của một người bạn. Cô nói là những hình kia, hay là chứng cứ cô tránh thuế? Jessica không nói chuyện, thân thể giống như run rẩy. Mục Đình Sâm cười khẽ hai tiếng. Ha ha, tôi muốn làm, đương nhiên là có thể lấy được. Xem ra cô chưa đủ sâu về tôi. Hẳn là cha rõ ràng lai lịch của tôi rồi động tâm tư cũng không muộn. Cô trong mắt tôi, đến một nhân vật cũng không đáng. Làm căng trí nhớ, theo điện thoại cúp máy. Jessica táo bạo thét chói tai vang lên, đập điện thoại đến vỡ nát. Chờ phát tiết xong, đáy mắt cô ta lộ ra một vòng hận ý, mở laptop ra. Đưa chuyện của cô ta và Đường Sám ra ngoài, dù sao cũng kết thúc, cô ta không ngại thêm một cái đệm lưng. Mấy ngày sau, tin tức nước ngoài truyền về, bởi vì chứng cứ đầy đủ, tình tiết ác liệt, Jessica bị phán vào tù 3 năm. Những nam thiết kế đã từng có quan hệ với Jessica, phần lớn có quan hệ không đúng đắn với cô ta, cũng coi là toàn bộ bị đen. Ôn Ngôn ở trong nước ngơ ngác hiểu ra tất cả. Nghe người công ty đang nghị luận Đường Sán, Mục Đình Sâm đã sớm trở về nước, nhưng không có nói bất cứ chi tiết gì với cô, chỉ là bảo cô yên tâm, nói đã giải quyết. Trước đó Đường Sán đột nhiên rời đi, quản lý Nghiêm còn uể oải suy sụp, cảm thấy ném đi thần tài. Sau khi biết được Đường Sán xảy ra chuyện, tinh thần quản lý Nghiêm lại tốt, thậm chí lần đầu tiên mời mọi người trong công ty uống cà phê. Đem việc cười chê y nỗi đau của người khác diễn tả đến tận cùng. Ôn Ngôn cầm cà phê đi đến vị trí Từ Dương Dương làm việc. Ây, Từ Dương Dương có chút không quan tâm. Chị Ôn Ngôn em uống không quen cà phê. Chị uống đi, Ôn Ngôn vỗ vỗ bờ vai của cô. Biết chuyện của Đường Sán rồi. Hẳn là Jessica muốn kéo cái đệm lưng. Tốt xấu Đường Sán cũng thay cô ta bán mạng nhiều năm như vậy. Đến cuối cùng cô ta cũng không chịu buông tha anh ta. Từ Dương Dương miễn cưỡng kéo ra một vòng cười gượng. Em chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Jessica cô ta không phải một cô gái tốt. Thậm chí không tính người tốt. Không phải sao, đều nói gần son thì đỏ gần mực thì đen. Cho nên Đường Sán cũng cùng một kiểu người với cô ta sao? Cái này Ôn Ngôn không biết trả lời như thế nào. Đừng suy nghĩ nữa. Buổi tối có muốn cùng đi ăn lầu không? Tiểu Đoàn Tử nhà chị rứt sữa. Chị không cần ăn kiêng. Từ Dương Dương vẫn buồn bã u xìu. Hôm khác đi, hôm nay thật sự là cảm giác của em rất khó chịu. Thật giống như làm sao cũng không tỉnh ngủ được. Hôm khác em mời chị. Ôn Ngôn cũng không nói thêm cái gì. Thở dài, về vị trí làm việc của mình. Rất nhanh, quản lý Nghiêm huýt sáo đi tới trước gót chân cô. Ôn Ngôn, chuyện Đường Sán kia đều là thật sao? Không ngờ tới cậu ta là cái loại người này. Còn may không có ở lại công ty của tôi. Nếu không xảy ra chuyện thì thanh danh công ty mình cũng xấu đi. Còn có Jessica kia, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào như vậy. Chậc chậc, vẫn là cô đáng tin cậy. Quản lý Nghiêm chỉ sợ là quên lúc trước chính mình nịnh nọt Đường Sán làm sao. Ôn Ngôn đối với anh ta thực sự không có nổi hảo cảm gì. Tôi không biết, tôi đang bận đây, anh đừng làm đứt suy nghĩ của tôi. Quản lý Nghiêm chê cười nói. Được được được, cô bận đi, tôi đi đây. Sau khi tan làm, Mục Đình Sâm tự mình đến đón Ôn Ngôn về nhà. Chê y đường trở về, Ôn Ngôn cảm thán nói. Đường Sán không ngờ tới đêm anh ta nâng đến chỗ cao chính là Jessica. Cuối cùng hủy anh ta cũng là Jessica đi. Đường Sán và Jessica là sau đó tuôn ra. Khẳng định không phải anh làm. Chỉ có khả năng Jessica muốn kéo cái đệm lưng này. Mục Đình Sâm lạnh nhạt nói. Không, cậu ta nghĩ tới. Vốn dĩ anh thu thập tư liệu còn cần một chút thời gian. Thứ anh muốn, đều là Đường Sán cho anh. Đường Sán là người tự vệ sáng suốt. Khẳng định cũng liệu đến cuối cùng sẽ bại lộ sự việc. Thời điểm cậu ta cho anh tư liệu đã nghĩ đến kết quả. Nhưng cậu ta vẫn là làm như vậy. Đại khái là bị phụ nữ kia áp bách quá lâu. Những đàn ông từng theo Jessica quan hệ thân mật. Sau khi xảy ra chuyện, cả đám đều nghĩ đến biện giải cho mình. Không có một người nói giúp Jessica. Vốn chính quan hệ lợi ích nguy hiểm. Cũng không kiên có. Cách chương.